xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82 vườn trái cây người trước là vô ngữ tần ngư này, thời điểm còn có thể chú ý cái này. Người sau là rối rắm với tần ngư đối nam nữ nhan giá trị thân cao yêu cầu quá cao đối với giống nhau nữ tính. Tỷ như so đối ta loại này nữ nhân tới nói, nàng đã xem như tuổi trẻ mạo mỹ. Thật muốn mỗi người chọn ngươi cùng hề tiểu thư như vậy trình độ, kia hung thủ chỉ sợ cũng sẽ rất mệt. Ngươi lời này lấy lòng ta, tần ngư sắc mặt đẹp chút, ngươi những lời này rất có đạo lý, bất quá này cũng ý nghĩa ta cùng hề cảnh hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm. Dù sao có thể xác định người nọ ở chúng ta tần gia, đúng không? Điểm này ngươi so với ta xác định, tần ngư mặc một hồi, nhướng mày. Bởi vì tần gia quyền thế, chỉ sợ ngươi điều tra cũng chỉ có thể phù với tần gia mặt ngoài, cho nên ngươi tưởng liên hợp ta điều tra tần gia bên trong. Đúng vậy, ta biết này với ngươi rất khó, rốt cuộc tần phong là ngươi ba ba, nhưng ngươi cũng nói, hết thảy đều là vì tự bảo vệ mình, hơn nữa cũng tổng yêu cầu cha cái cha ra manh mối mới có thể an tâm đúng không? Triệu Thiết Nam nói rõ là muốn lợi dụng tần ngư, cũng là mê hoặc, nhưng cũng chưa nói tới ý xấu, lợi dụng cũng là song hướng, này nên là cộng thắng cục diện. Tần ngư không có trực tiếp đáp lại Triệu Thiết Nam, chỉ hỏi nàng. Hiện tại đã gặp được chỗ khó. Đương nhiên, ngày hôm qua ngươi ba không phải đã cho nhắc nhở. Tần gia nào đó địa phương chúng ta là vô pháp tra, tỷ như đệ 13 hào biệt thự cùng tổ tử. Tổ tử ngươi cũng thật đừng nghĩ, đừng nói tần gia này nhà cao cửa rộng, chính là người thường gia tổ tử cũng không có khả năng làm cảnh sát, tùy tiện điều tra, kia chính là sẽ va chạm lão tổ tông. Cho nên, Triệu Thiết Nam là muốn cho nàng hỗ trợ nhìn xem 13 hào biệt thự. Ta nhìn làm đi. Bất quá ngươi đừng ôm để đãi, ta rốt cuộc bên ngoài 10 năm. Hai người xem như đạt thành ăn ý, Triệu Thiết Nam cũng không nói nhiều, đi lên trao đổi hạ bí ẩn liên hệ phương thức. Ngươi có tính toán rời đi tần gia sao? Hề cảnh hỏi tần ngư, giả như tần gia bên trong như vậy mỉm cười, tần ngư trốn chạy che giấu lên cũng là có thể. Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng nói trắng ra là này hung thủ thân phận chính là một cái thị phi đề, hoặc là ta ba tần phong. Hoặc là không phải, nếu không phải, như vậy ta ba chính là vô tội, hắn vô tội, liền không khả năng đi tra này hết thảy, lại không có tìm ra đối phương, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa người kia thực lực khủng bố, liền tính là tần phong cũng không có thể tra ra đối phương tung tích. Ta lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu, còn không bằng đãi ở tần gia. Tần ngư nói đứng dậy, đi, cùng ta đi dạo một dạo đi, ta còn không có mang ngươi chơi qua đâu. Đã là khách nhân, tần gia thôn trang bức cách như vậy cao địa phương, đương nhiên muốn mang nàng chơi một chút. Hề cảnh biết đây là tần ngư nguyện cớ điều tra tần gia, cũng liền vui vẻ đáp ứng, nhưng... Cái này notebook, hai người liếc nhau, bắt đầu bận việc lên, hai người đi xuống lầu, Ôn Lương còn ở, không cao ngạo không nóng nảy bộ dáng. Tiểu ngư tỷ, hề cảnh sớm nhìn ra Ôn Lương đối tần ngư có tiểu nam sinh đối đại tỷ tỷ ái mộ tâm lý. Nhưng người này quá Ôn Lương vô hại, làm người không cảm thấy chán ghét, chỉ là hề cảnh như cũ có điều giữ lại, bất quá Ôn Lương cũng vô pháp đi theo, bởi vì hắn di động tới điện thoại, là trường học viện nghiên cứu, làm hắn hồi trường học một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, treo điện thoại, Ôn Lương có chút bất đắc dĩ, rối rắm dưới, vẫn là quyết định hồi trường học. Gì, không cùng chúng ta cùng nhau sao? Tần ngư một bộ thực hy vọng hắn cùng nhau chơi bộ dáng. Arrow, forward, iOS đọc thêm, powered by Clear Studio, Ôn Lương có chút chống đỡ không được tần ngư cười khanh khách bộ dáng. À, ta đây trễ chút qua đi đi, dù sao thực nghiệm ngày mai mới bắt đầu, chiều nay là muốn mở họp, ta không tham gia cũng có thể. Tần ngư sờ sờ cằm, liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía hề cảnh. Gì? Ta đây là đem Đại học Thanh Hải hai cái đệ tử tốt cấp dạy hư. Không biết hiệu trưởng lão đầu nhi sẽ như thế nào mắng ta. Hề cảnh trừng nàng, đừng bố trí hiệu trưởng. Tần ngư nhún nhún vai, mang theo hai người đi phía trước đi bộ. Bởi vì phía trước bị tập kích duyên cớ, toàn bộ tần gia thôn trang tới không ít người. Trừ bỏ cảnh sát ở ngoài, còn có tần gia bảo tiêu. Tần gia tóm lại có 20-30 cái bảo tiêu, phân công cấp chủ yếu gia đình thành viên, tần phong. Tần ngư, tần cầu cùng Ôn Khỉ Tâm đều có, nhưng hiện tại nhân viên phiên bội, cộng thêm thôn trang vốn là có bảo an, An Bảo năng lực vẫn là rất lợi hại. Hơn nữa này một đường đi tới, Tần Ngư còn nhìn đến không ít người ở trang bị tân camera cùng một ít An Bảo trang bị. Hiển nhiên muốn đem Tần gia An Bảo trình độ đề cao vài cái bậc thang. Dìu ghẻ tập kích vẫn là rất dọa người. Tần gia thôn trang đại, ao hồ hoa viên vườn trái cây cái gì cần có đều có. Cũng là kỳ quái, càng có tiền, chủ địa phương phản càng muốn tới gần nông gia phong cảnh, chỉ là tu chỉnh đến càng tinh xảo sạch sẽ. Vườn trái cây ngoại trên đường đi, lan can đều áp không được càng ra tới quả quýt nhánh cây đầu, chi đầu quả quýt trồng chất, Tần Ngư tùy tay hái được hai cái quả quýt, một cái vứt cho Ôn Lương, một cái chính mình lột ra, lại phân một nửa cấp Hề Cảnh. Gì, thực ngọt a, vườn trái cây còn có mặt khác cây ăn quả sao? Tần Ngư này một Tần gia căn chính miêu hồng đại tiểu thư ngược lại đối này đó không phải rất rõ ràng dường như. Rốt cuộc nàng giai đoạn trước chủ yếu ở chú ý Tần gia nhân viên cùng sản nghiệp. Có, còn có quả táo, quả đào, đều là đặc thù nuôi trồng, mỗi cái mùa đều có thể ăn, nghe nói này đó đều là. Ôn Lương vốn dĩ muốn nói cái gì, rồi lại theo bản năng ngừng. Là ta không thể biết đến, Tần Ngư nhướng mày, Ôn Lương liền nói. Nói là Lâm gì trước kia thích ăn này đó trái cây. Tần Ngư cùng Hề Cảnh đều dừng chân. Ôn Lương thân phận xấu hổ, đối Lâm Tố cũng chỉ có thể dùng Lâm gì tới xưng hô. Lâm Tố sao, Tần Phong này xem như dùng cái gì tâm, liền không có mặt khác trái cây. Ta thích ăn sầu riêng, có sao? Ôn Lương, Tần Ngư, xem ra là đã không có. Tần ba ba không đủ yêu ta à? Hề Cảnh, ngươi thích ăn cái gì? Nhìn xem có hay không? Chúng ta trích một chút cho ngươi mang về trường học ăn a. Hề Cảnh biết Tần Ngư là tưởng tra một chút vườn trái cây. Vườn trái cây diện tích không nhỏ, bên trong không chuẩn có cái gì ẩn thân chỗ. Ân, quả hào đi. Hề Cảnh nói, vì thế Tần Ngư liền mang theo Ôn Lương cùng Hề Cảnh đi vào trích quả đào. Quả là dụng tâm nuôi trồng, này mùa còn có thủy mật đào ăn, hơn nữa đều lớn lên cái đại tươi ngon, cùng đào tiên dường như. Tần Ngư hai người một bên trích quả đào, một bên quan sát cái này vườn trái cây, hai người không chút để ý, Ôn Lương nhưng thật ra thực để bụng, chọn đến đều là tốt nhất, còn hỏi Tần Ngư có hay không mặt khác muốn ăn trái cây. Có dâu tây sao? Có, ta quan đi trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lương nói đi là đi, Hề Cảnh nhìn thoáng qua hắn bóng dáng, Tần Ngư lưu ý tới rồi, ngón tay trích một quả đào, hỏi. Người giống như đối tiểu tử này có điểm để ý. Hề Cảnh ngoái đầu nhìn lại. Tần gia người tuy không ít, nhưng chủ yếu nhân vật cũng liền như vậy mấy cái, mỗi người đều có đáng giá hoài nghi địa phương. Hắn hình thể vẫn là tương tự, đốn hạ, nàng hỏi lại Tần Ngư, người chẳng lẽ liền đem hắn bỏ qua một bên ngoài. Luận hình thể, cao lớn Tần Phong là cái thứ nhất bị hai người bỏ qua một bên, Trương Thúc phù hợp nhất, sau đó là thân thể tinh tế đơn bạc Ôn Lương. Ở Tần Ngư thiết tưởng, này 123 ba người, một cùng hai là tổ hợp cùng nhau, ba là độc lập, nếu không phải 12, đó chính là ba. Người không suy xét qua 4 cùng 5, cũng chính là Ôn Khỉ Tâm cùng Tề Uẩn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.